Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 278, Hù Dọa Thiên Nhận Tuyết. Xú gia hỏa, thả ta ra, bị Lục Huyên kẹp ở dưới cánh tay phải, Thiên Nhận Tuyết dùng lực giãy giụa lấy. Có thể Lục Huyên khí lực bực nào to lớn, Thiên Nhận Tuyết căn bản là giãy giụa không ra. Thì không thả, Tuyết Nhi, ngươi thì an tĩnh ở lại đi. Cười nhạt một tiếng, Lục Huyên đem khuỷu tay nắm chặt. Nhất thời Thiên Nhận Tuyết thì đã mất đi khí lực. Thân thể bùn rùn, cũng không giãy giụa nữa. Thì an tĩnh như vậy bị Lục Huyên cho kẹp ở dưới cánh tay phải. Xú gia hỏa, ngươi muốn mang ta đi đây. Gặp giãy giụa không có kết quả. Thiên Nhận Tuyết hàm răng cắn cắn môi đỏ, hỏi, đi đâu? Tự nhiên là tìm một chỗ cùng ngươi thật tốt, giao lưu, một chút tình cảm. Để cho ta suy nghĩ một chút là cây nhỏ rừng tốt đâu? Vẫn là trên mặt cỏ tốt đâu? Lục Huyên giả bộ do dự một hồi, thở dài, ai, thật là khó có thể lựa chọn a. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhất thời thân thể cứng đờ. Cái người xấu xa này hắn sẽ không muốn. Thiên Nhận Tuyết trong lòng quính lên. Nàng ngược lại cũng không phải không nguyện ý. Nhưng là cây nhỏ rừng cùng trên mặt cỏ loại này dã ngoại hoang vu địa phương. Lấy kiêu ngạo của nàng, lại thế nào chịu tiếp nhận đâu. Xú gia hỏa, ngươi nếu là dám đối với ta như vậy. Ta thì cắn chết ngươi. Thiên Nhận Tuyết nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể như thế uy hiếp Lục Huyên. Thật sao? Lục Huyên tâm niệm nhất động. Nhất thời trên thân hiện đầy kim sắc khải giáp. Chính là kim long chiến giáp. Trên mặt ý cười nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Lục Huyên nói ra. Cắn đi. Ngươi một mực cắn. Băng rơi mất hàm răng ta cũng không chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhất thời xinh đẹp mặt tối sầm. Kim long chiến giáp đều làm ra tới. Nàng còn cắn cay rắm a, thứ này phòng ngự lực liền thánh kiếm đều bổ không ra. Huống chi hàm răng của nàng, cái người xấu xa này cái gì thời điểm biến đến vô sỉ như vậy. Nhìn lấy Lục Huyên trên mặt nụ cười ấm áp, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy là ghê tởm như vậy, một chút cũng không có trước kia loại ấm lòng cảm giác. Cái người xấu xa này tuyệt đối là thay lòng. Đã vậy còn quá đối với mình. Hừ, khẳng định cũng là cái kia Chu Trúc Thanh. Cùng nàng đợi đến lâu. Cái này xú gia hỏa đều không thích chính mình. Đổi lại trước kia, nhìn đến chính mình không vui, hắn khẳng định đã sớm đến hống chính mình. Thiên Nhận Tuyết ở trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến. Thế nào, không cắn rồi? Lục Huyên ngữ khí nhẹ nhàng, mỉm cười, nói, đã ngươi không cắn, vậy chúng ta thì sao thì tiếp tục đi tới. Ta suy nghĩ một chút, vẫn là rừng cây nhỏ tốt một chút. Ân, đầy đủ an tĩnh, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại run lên. Xú gia hỏa, Thiên Nhận Tuyết trong giọng nói mang theo một chút kiều mị. Thanh âm ngọt mềm, cùng trước kia cường thế đại khác nhiều. Ngươi sẽ không như thế đối ta đúng hay không? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Lục Huyên. Thật dài nhếch lên lông mi nhẹ nhàng chớp lấy. Phối hợp cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp. Quả nhiên là không nói ra được mê người. Lục Huyên lập tức liền nhìn đến ngây dại. Làm cho hắn hiện tại đều có chút trầm mê. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thiên Nhận Tuyết mị lực đích thật là không thể ngăn cản. Đến mức nói vì cái gì có thể nhìn đến Thiên Nhận Tuyết dung nhan. Bởi vì mặt nạ của nàng đã sớm rơi mất. Đang giãy giụa thời điểm thì rơi mất. Nhưng là Lục Huyên cũng chỉ là hơi trao đảo một cái thần thì khôi phục lại. Nhìn lấy hiếm thấy đối với hắn làm nũng Thiên Nhận Tuyết. Lục Huyên trong lòng cười thầm. Xem ra còn thật đem nha đầu này làm cho sợ hãi. Cũng thế, lấy nha đầu này xuất thân. Để nàng và mình tại trong rừng cây làm loại sự tình này. nàng làm sao có thể tiếp nhận, sợ là tâm lý bị dọa cho phát sợ. Thế nào, Tuyết Nhi, hiện tại biết sợ, ngươi không phải muốn tìm ta phiền phức sao? Không phải nói phải thật tốt đánh ta một trầu sao? Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hiện tại còn tìm không tìm ta phiền phức? Không tìm, không tìm. Thiên Nhận Tuyết vội vàng lắc đầu, tâm lý lại là đem Lục Uyên mắng máu chó phun đầy đầu. Hừ, xú gia hỏa, hiện tại liền để ngươi đắc ý, chờ ta quất ra thân đến, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Thiên Nhận Tuyết tâm lý có chút không cam tâm, nhưng bây giờ hắn bị Lục Uyên kẹp ở dưới cánh tay phải, như là thịt tại cái thớt gỗ phía trên. Không muốn cúi đầu cũng không được a, nhưng là đợi nàng tự do, nàng nhất định sẽ thật tốt cả nguyên một Lục Uyên. Cái người xấu xa này, thật là phản thiên, cũng dám như thế đối nàng. Khẩu phục tâm không phục. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, tay phải nhấc lên, đem Thiên Nhận Tuyết kéo đến trước người, chăm chú ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cọ lấy Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Lục Uyên nhẹ nói, ngốc nha đầu, lừa gạt ngươi, ta tại sao có thể như vậy đối ngươi thì sao? Ngươi thế nhưng là ta thích nhất Tuyết Nhi à? Thật sao? Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, nói, xú gia hỏa, ngươi có phải hay không quên còn có ta? Hơn 2 năm cũng không hồi Thiên Đấu Hoàng Thành một chuyến, lại còn muốn mang ta đi loại địa phương kia làm loại sự tình này. Ta thật muốn cắn chết ngươi. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, tức giận bất bình lên án lấy Lục Uyên không làm cử động. Là ta sai rồi. Lục Uyên quả quyết nhận lầm. 2 năm này say mê tại tu luyện, hoàn toàn chính xác sẽ là có chút xem nhẹ Tuyết Nhi còn có sư tỷ. Các nàng sợ là tâm lý đều là phi thường tưởng niệm chính mình. Về sau sẽ không, ta sẽ thường xuyên bồi tiếp ngươi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói ra, Sử Lai Khắc học viện cũng đợi đến không sai biệt lắm. Đến đón lấy hắn chuẩn bị trở về võ hồn điện, cùng bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị xây thế lực của chính mình. Tuyển định địa chỉ cũng là Thiên Đấu Hoàng Thành, cùng Thiên Nhận Tuyết khẳng định sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Thật sao? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui vẻ. Có điều nàng chung quy là cái ngạo kiều tính tình. Hừ, ai mà thèm ngươi bồi? Thật không có thèm ta bồi sao? Lục Uyên nhẹ khẽ hôn hôn Thiên Nhận Tuyết vành tai, ở bên tai của nàng thổi ngụm khí. Nhất thời Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại Lục Uyên trong ngực, toàn thân một chút khí lực cũng không. Lục Uyên cười ha ha một tiếng, đem Thiên Nhận Tuyết chặn ngang ôm lấy, bị Lục Uyên ôm công chúa ôm vào trong ngực. Thiên Nhận Tuyết trái tim phanh phanh trực nhảy, một khỏa cái đầu nhỏ thật sâu vùi vào Lục Uyên trong ngực. Xú gia hỏa, ngươi biến thành xấu. Thiên Nhận Tuyết lẳng lặng nghe Lục Uyên nhịp tim, thanh âm thanh thúy tại Lục Uyên tới bên tai. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng khẽ nhếch. Vậy ngươi thích không? Hừ, ta mới không thích đâu. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, cúi đầu, sau đó lại thừa dịp lấy Lục Uyên không chú ý lại nhỏ khẽ nâng lên đầu, liếc trộm Lục Uyên cái kia tuấn lãng gương mặt. A, ánh mắt xéo qua phát giác lấy Thiên Nhận Tuyết tim không đồng nhất biểu hiện. Lục Uyên cười ha ha, cái này Tuyết Nhi a, ngạo kiều đã là thành một loại bệnh a. Chỉ sợ là thời kỳ cuối. Ôm lấy Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thân thể, Lục Uyên tìm một cái cấp cao khách sạn, muốn phòng luôn không khả năng thật tại dã ngoại. Đây chẳng qua là nói đùa. Hắn xem Thiên Nhận Tuyết như châu như bảo, không nói Thiên Nhận Tuyết không nguyện ý, coi như Thiên Nhận Tuyết nguyện ý, hắn cũng sẽ không đồng ý. Mở cửa phòng, nhìn lấy bên trong phấn hồng sắc trang sức để lộ ra một chút mập mờ, Lục Uyên hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này hoàn cảnh trang sức còn có thể. Chân đá lấy cửa phòng, đem đóng lại, nhìn lấy trong ngực Thiên Nhận Tuyết đỏ bừng khuôn mặt, Lục Uyên rốt cuộc kìm nén không được tình cảm của mình. Mãnh liệt cúi đầu, ngậm chặt Thiên Nhận Tuyết cái kia kiều nộn môi đỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.